Thế nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước thì đã bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net